chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3342, chương 3343, Bạch Gia khiêu chiến. Ngày thứ hai, Lý Phủ Diêu mang theo Vương Nham bọn người rời đi. Vương Đại Đông cũng khó được nhàn rỗi. Chủ nhật Bồi Lâm Thi Nghiên đi nước lạnh từ nhìn xem chỗ đó công trình tiến độ. Hai người xuống xe, Vương Đại Đông nhìn lấy nơi này đường biến đến khoáng đạt. Chung quanh thiết bị dần dần hoàn thiện, trên đường còn có người đi đường. Không giống trước kia như thế quạnh quẽ, mà lại nơi này cũng không giống trước kia như thế lạnh. Nhiệt độ ngược lại cùng khu vực thành thị không sai biệt lắm. Hattori Thiên Lang tựa hồ mỗi ngày đều ở nơi này. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên xuống xe. Tại hai bên đường phố đi tới thời điểm, vừa vặn gặp được Hattori Thiên Lang chạm mặt tới. Hattori Thiên Lang vẫn như cũ rất ôn hòa cho Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên chào hỏi. Vương Đại Sư Bồi Lâm Tổng đến công trường thị sát A. Hắn nhiệt tình để Vương Đại Đông vô cùng cảnh giác. Một người nhiệt tình lâu, cái này sẽ cho người cảm thấy cái này người rất giả dối. Liền phảng phất hắn là làm ra cho người khác nhìn. Thật là đúng dịp a. Hattori tiên sinh cũng là đến thị sát sao? Vương Đại Đông ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Hattori Thiên Lang gật đầu nói. Ta lần thứ nhất đến quốc gia các ngươi mở công ty. Rất nhiều chuyện không yên lòng. Về sau còn phải mời Lâm Tổng chiếu cố nhiều hơn. Hattori tiên sinh quá khách khí. Lâm Thi Nghiên uyển chuyển mà không mất đi hào phóng trả lời. Mấy người hàn huyên vài câu. Mỗi người rời đi. Hattori Thiên Lang đi mấy bước. Quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông bóng lưng. Đẩy đẩy kính mắt. Khóe miệng cười yếu ớt lấy rời đi. Bồi Lâm Thi Nghiên thị sát xong. Vương Đại Đông đem nàng đưa về nhà về sau, lại quay trở lại nước lạnh từ. Bất quá, hắn là đi liên trì chỗ đó. Tại vùng rừng rậm này bên ngoài, có một đầu phủ lên gạch lát sàn đường nhỏ bao quanh. Cách một khoảng cách đều có ghế dài. Đây là Lâm Thi Nghiên làm cho người làm. Nàng đem chung quanh nơi này đều dọn dẹp một chút, xây xong một cái tiểu hình hoa viên. Rừng rậm có hàng rào sắt vây quanh, lộ ra vô cùng thần bí. Vương Đại Đông không hề quan tâm quá nhiều, cất bước tiến vào trong rừng rậm, đầu nhập trong rừng rậm, một loại tiêu điều bầu không khí đập vào mặt. Vương Đại Đông màu đen Nike đệm khí dày dẫm tại lá rụng phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn dạo bước bên trong, nơi này bất chi bất giác đã biến thành mùa thu. Bước vào liên trì, nơi này lá sen vẫn như cũ như giữa hè giống như xanh biếc. Hoa sen vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều đứng lặng lấy. Vương Đại Đông trưởng khống trận pháp, lại mở ra một khối đất trống, cùng nguyên lai long huyết ao liền cùng một chỗ, hình dáng tựa như một cái thái cực. Vương Đại Đông lập tại đầu rồng phía trên, trong tay kéo lấy một cái hồ lô màu xanh. Ba. Vương Đại Đông mở ra hồ lô miệng hướng xuống nghiêng về, một cỗ màu ngà sữa dòng nước lũ từ đó ào ào ào chảy ra. Sa sút tại long huyết bên trong, ủng ụp, long huyết trong nháy mắt tựa như nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Theo thánh thủy lượng càng ngày càng nhiều, vậy mà cùng long huyết tách ra, tựa như chất béo không dung đồng dạng. Sền sệt nồng đậm thánh thủy tựa như hồ rán sôi trào. Sau một lát, long huyết cùng thánh thủy đều chiếm một nửa, tựa như một cái thái cực đồng dạng phân bố. Vương Đại Đông gặp không sai biệt lắm, liền đem dưỡng kiếm hồ lô thu hồi. Đồng thời, hắn run run cổ tay, cái kia liên tử vòng tay liền chóc ra, rơi vào thánh trong ao. Đột nhiên ở giữa, một chút xíu xanh biếc ánh sáng thánh trong ao toát ra. Từng đóa màu trắng hoa sen nở rộ. Gió nhẹ lướt qua, giống như tiểu tinh linh trên không trung khiêu vũ. Tại thánh thủy đáy ao bộ, một đoạn xanh ngó sen đang chậm rãi lớn lên. trong nháy mắt liền dài đến một cái người trưởng thành cánh tay đồng dạng dài. Đây không phải huyết diễm đạo liên. Bạch Long nhìn phía dưới màu trắng hoa sen nói ra. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ suy tư nói. Không sai, đây không phải huyết diễm đạo liên. Vậy nó đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bạch Long hiện tại trí lực đã không thua kém Vương Đại Đông. Nó vốn là Vương Đại Đông một luồng phân hồn, nhưng bây giờ nhìn cũng là Vương Đại Đông một bộ phân thân. Ta cũng không biết. Vương Đại Đông đứng tại Bạch Long trên đầu, nhìn cách đó không xa bình tĩnh lại long bên trong ao máu. Hoa sen chập chờn ở giữa, một đầu tiểu long lén lút nhìn lấy bên này, khóe miệng của hắn cười yếu ớt. Bạch Long cúi đầu xuống, nhất thời đem nó dọa đến chui vào đáy ao. Vương Đại Đông cười nói, Bạch Long, ta cảm thấy cái này long trong ao máu giống như bồi dưỡng ra cái gì không nổi đồ vật. Bạch Long kinh ngạc nói, có sao, nó một mực ở lại đây, chưa bao giờ từng rời đi, đều không có Vương Đại Đông loại cảm giác này. Nghe lấy Vương Đại Đông lời này, nó có chút không tin. Vương Đại Đông cũng không biết là thật là giả, hắn chỉ là dựa vào trực giác nói. Hắn dùng tinh thần dò xét qua, long huyết đáy ao hạ cái gì có hay không, cũng chỉ có ngó sen. Đây có lẽ là ảo giác a. Vương Đại Đông thầm nghĩ, theo Bạch Long trên đầu nhảy ngược lại trên mặt đất, trắng trên thân rồng vân vụ phun trào, uy vũ trang nghiêm biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Cây kia cổ thụ che trời chập chờn khô cạn cành, tản mát ra nồng đậm ất mộc khí tức, tư dưỡng vùng rừng rậm này. Vương Đại Đông ở chỗ này tĩnh tọa luyện hóa côn bằng nội đan. Đã mấy tháng đi qua, côn bằng nội đan cũng chỉ là thu nhỏ một vòng mà thôi. Hắn côn bằng biến cũng là xa xa khó vời. Theo tốc độ này, ít nhất phải chờ mấy năm. 5 giờ chiều quá hạn đợi. Vương Đại Đông cái này mới đứng dậy về nhà. Long huyết ăn tiểu long các loại Vương Đại Đông rời đi về sau, ló đầu ra đến, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn lấy đối diện, sau đó trở mình một cái vào long huyết bên trong. Thánh thủy đáy ao, cái kia xanh ngó sen đang phát ra nhấp nhô thanh quang, tựa như độc dược giống như hấp dẫn lấy tiểu long. Tiểu long phát điên tại long bên trong ao máu bơi qua bơi lại, căn bản là không qua được thánh thủy ao bên kia. Tại bên trên bầu trời, một cặp dựng thẳng mắt tại mật thiết chuyên chú chỗ đó. Vương Đại Đông sau khi về nhà, lập tức thì có một cái trò chuyện đánh tới, là Lâm Thiên, ngươi trở về. Lâm Trời đã vẫn là cái kia không muốn bị đánh ngữ khí hỏi. Đúng, bây giờ đang ở nhà. Vương Đại Đông ngữ khí cũng không tốt gì. Há, vậy thì thật là tốt. Ngươi tháng trước quốc khánh ra ngoại quốc, có một nhóm người vừa vặn theo các ngươi đi, bất quá đều bị cái kia các tướng quân ngăn lại. Ân, Vương Đại Đông nên một tiếng. Việc này lúc trước cái kia liên lạc Vương Đại Đông người nói qua. Cái này một nhóm người ngươi cần phải rất quen thuộc. Lâm Thiên khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lão hồ ly đồng dạng nụ cười. Người nào? Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bạch gia. Lâm Thiên thói quen gõ vào cái bàn. Vương Đại Đông nghe thấy trong điện thoại truyền đến cộc cộc cộc âm thanh, cười lạnh nói, một đám chó mất chủ, người nào cho bọn hắn lá gan dám đuổi theo ta xuyên quốc gia giết ta. Trong này liên lụy rất nhiều, ta không tiện nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng Bạch Nguyên Thả không có chết là được. Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng dậy, đem đang xem truyền hình Lâm Thi Nghiên giật mình. Vương Đại Đông vội vàng đi ra, thấp giọng nói ra, không có khả năng, bị ta tiên thiên ánh vàng ly hôn hỏa kim đồng tử chém giết người không cách nào phục sinh. Bạch Long, Lâm Thiên bình tĩnh một chút một câu. Vương Đại Đông trong nháy mắt không sai, là đầu kia lão nê thu. Trước bất kể như thế nào, ngươi vừa trở về, còn không biết tại 3 ngày sau đó, Bạch gia khiêu chiến Đông Nam Trần gia cùng Long Hổ Sơn. từ Long Hổ Sơn trưởng giáo Khâu Vân chủ trì quyết chiến sinh tử. Cái này là cái gì thời điểm sư? Tình, Vương Đại Đông kinh ngạc nói, nửa vầng trăng trước kia, bất quá, bọn họ làm cái gì ta mặc kệ, ta chỉ cần ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm một cái, người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.